Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, trò hề tất lộ. Vừa lên xe Ninh Du Trạch liền che miệng cười trộm không thôi. Cười đến Mễ Tử Hiên trong lòng một hồi hỏa khí, khó chịu nói, cười cái gì cười, đang cười đem ngươi đại bản nha tách ra. Vừa thấy Mễ Tử Hiên thời điểm Ninh Du Trạch còn có chút không thích ứng cùng hắn ở chung, thậm chí là hắn một phát hỏa tâm trong liền sợ hãi. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Ninh Du Trạch rất nhanh liền thích ứng. Biết Mễ Tử Hiên cũng chính là hù dọa một chút chính mình, sẽ không thực động thủ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đừng đem hắn rước lấy nhục gấp. Bằng không thì hắn hỏa khí đi lên cũng mặc kệ ngươi có phải hay không nữ nhân. Đè lại liền đánh, tại Thần Long lòng núi địa Ninh Du Trạch cũng không ít bị Mễ Tử Hiên đánh đòn. Chỉ thấy Ninh Du Trạch cười duyên nói, ngươi nói ngươi một đại nam nhân mở xe cho nữ, mất mặt không mất mặt. Đồng thời Ninh Du Trạch nội tâm cũng buồn bực Mễ Tử Hiên từ kia mang tới đây chiếc mấy trăm vạn. Đồng thời đi qua cải trang xe, nàng thế nhưng là đi qua Mễ Tử Hiên ra, nhà hắn là cái điều kiện gì Ninh Du Trạch rất rõ ràng. Coi như là đập nồi bán sắt, đoán chừng liền cái bánh xe cũng mua không nổi. Nhưng hôm nay hắn hết lần này tới lần khác liền khai mở như vậy một chiếc xe. Chẳng lẽ lại là mượn? Kia bạn hắn có thể khá lớn phương. Đây cũng không phải là lần trước kia chiếc giá trị hơn 10 vạn phá BMWs. Chính kinh bát bội xe sang trọng, lấy Ninh Du Trạch độc ác ánh mắt liếc thấy xe này tính cả cải trang lôi thôi dài dòng. Không có 800 vạn sượng mặt, như vậy đắt đỏ xe cái dạng gì bằng hữu nói mượn liền mượn a. Mễ Tử Hiên tức giận nói, ai cần ngươi lo, nhiều chuyện, Ninh Du Trạch nhịn không được. Nhìn xem Mễ Tử Hiên ôn nhu nói, xe này lại là mượn a. Nói đến đây trả lại bắt tay phóng tới Mễ Tử Hiên trên đùi vẽ vòng tròn. Hiện tại nàng xem như lấy ra như thế nào đối phó Mễ Tử Hiên môn đạo. Đi cao lạnh phạm cái gì dùng đều không có, còn có thể để cho hắn phiền chán, liền đi hồ ly tinh lộ tuyến tốt nhất. 3 đến 2 lần xuống liền có thể khiến cho Mễ Tử Hiên kinh ngạc. Trả lại không có biện pháp hướng nàng phát giận, càng không khả năng đánh nàng. Quả nhiên như Ninh Du Trạch sở liệu, liền lần này lập tức khiến cho Mễ Tử Hiên vẻ mặt bối rối. Muốn phát tác a, Ninh Du Trạch lại không có làm gì khác người rước lấy nhục hắn sinh ghét sự tình. Không phát tác a kia tác quái bàn tay nhỏ bé liêu bát đắc hắn toàn thân hỏa thiêu hỏa liệu. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói, mượn. Mượn, cầm tay lấy ra, nhanh chóng, khác ảnh hưởng ta lái xe. Kỳ thật chiêu này cũng liền Ninh Du Trạch dùng đến hiệu nghiệm. Đổi thành Lương Tiêm Vũ, Hướng Kỳ Huyên, Lan Hình Đồng một chút dùng đều không có. Ngược lại sẽ làm cho các nàng dẫn lửa thiêu thân, trêu chọc xuất Mễ Tử Hiên hỏa. Cái kia còn có thể quản nhiều như vậy, nhất định là trước ngay tại chỗ hành quyết đang nói. Nhưng Ninh Du Trạch cùng thân phận các nàng bất đồng, nàng rốt cuộc là nhà giàu thiên kim, chính cống hào phú đại tộc đệ tử, đem nàng ngay tại chỗ hành quyết. Không nói trước nàng những cái kia người theo đuổi sẽ cho Mễ Tử Hiên mang đến nhiều đại phiền toái. Đã nói nàng lão hồ ly kia cha Ninh Bằng Tiêu liền sẽ không bỏ qua Mễ Tử Hiên. Ngươi dám cầm ta khuê nữ ăn, thằng danh con ngươi chán sống a. Mễ Tử Hiên đến cùng không phải là ở kiếp trước cái kia dậm chân một cái toàn bộ thế giới cũng có thể rung động ba rung động nhân vật phong vân. Ở kiếp này bất quá là cái chỉ có thể thiên cư một góc tiểu tiểu thực tập sinh mà thôi. Lấy trước mắt hắn thân phận, thực lực là thật không thể trêu vào Ninh Bằng Tiêu những người này. Bọn họ nghĩ bóp chết Mễ Tử Hiên quá dễ dàng. Cho nên đối với Ninh Du Trạch, Mễ Tử Hiên vẫn là bảo trì đứng xa mà trông thái độ. Bằng không thì cũng sẽ không đem điện thoại di động của nàng hiệu kéo đen. hắn chính là không muốn tại cất bước giai đoạn cho mình rước lấy đại phiền toái. Nhưng đều Mễ Tử Hiên lông cánh đầy đủ, Ninh Du Trạch tại như vậy trêu chọc hắn, hắn tuyệt đối làm được đem xe tìm một chỗ dừng lại. Trực tiếp liền đem Ninh Du Trạch này trêu chọc hắn xú nha đầu ngay tại chỗ hành quyết sự tình. Thấy được Mễ Tử Hiên kinh ngạc bộ dáng, Ninh Du Trạch khanh khách cười không ngừng. Mễ Tử Hiên lại là tâm phiền ý loạn, mẹ chứng đi ra ngoài không xem hoàng lịch, làm sao lại oan ra ngõ hẹp gặp được Ninh Du Trạch kia. Lúc này hắn là đầy mình tà hỏa không có vị trí phát. Một hồi Trương Mập nhất định là muốn hỏng bét. Aston Martin rất nhanh đứng ở Lan Hinh Đồng vào ở cửa tửu điếm. Ninh Du Trạch vừa xuống xe liền thẹn thùng vô cùng xấu hổ nói: chúng ta có thể hay không đổi lại hảo điểm địa phương? Nơi này cũng quá chênh lệch, nhân gia vẫn là lần đầu tiên, ta không muốn tại đây. Mễ Tử Hiên một đầu hắc tuyến, hắn thực muốn mở ra Ninh Du Trạch đầu nhìn xem nàng đại não làm thế nào trưởng. Nghĩ này đều cái gì a? Ninh Du Trạch sở dĩ nói như vậy, chính là trêu chọc Mễ Tử Hiên. Nàng kỳ thật rất rõ ràng, Mễ Tử Hiên không muốn đụng nàng, bằng không thì lúc trước xuất thần Long Sơn nội địa ở bên hồ nghỉ ngơi và hồi phục đêm đó, nên phát sinh đã sớm phát sinh, cũng sẽ không đều đến hôm nay. Mễ Tử Hiên mặt mũi tràn đầy không lời cất bước liền đi vào trong, nhìn cũng không nhìn Ninh Du Trạch. Mà lúc này Trương Trung Hoa dìu lấy Lan Hinh Đồng vừa tiến gian phòng. Lan Hinh Đồng uống không ít, say là say, nhưng coi như thanh tỉnh, một nằm ở trên giường nàng liền vùng vẫy ngồi xuống, xoa đầu nói: cảm ơn ngươi Trương giám đốc, ta không sao, ngài đi về nghỉ ngơi đi. Trương Trung Hoa vẻ mặt nụ cười dâm đãng nhìn xem Lan Hinh Đồng. Trở về, khai mở ni mã cái gì vui đùa, nay ta muốn không đem ngươi ngủ, ta đều thật xin lỗi chính ta. Nói đến đây hắn đột nhiên cầm áo khoác cho thoát. Lan Hinh Đồng tuy đơn thuần nhưng không phải người ngu, vừa nhìn thấy Trương Trung Hoa thoát áo khoác nội tâm liền có bất hảo dự cảm. Cả người lại thanh tỉnh vài phần, vội la lên: Trương giám đốc không còn sớm, ngài nhanh đi về a, ta thật không có sự tình. Trương Trung Hoa tiến lên một bước tham lam nhìn xem Lan Hinh Đồng kia. Tại dưới ánh đèn sướng đến quả thật không có biện pháp dùng bất kỳ ngôn ngữ để hình dung khuôn mặt. Tại đã gặp nàng cao vút bộ ngực sữa, dịu dàng nắm chặt hết sức nhỏ vòng eo, cùng với dưới ánh đèn tản ra màu ngà sáng bóng cặp đùi đẹp. Nội tâm hỏa một lần liền, cái nào đó bộ vị nhô lên cao cao một khối lớn. Lúc này là trò hề tất lộ, hắn vội vàng nói: Tiểu Lan này chỉ cần ngươi đem ca ca ta hầu hạ hảo, ngày mai xe dương ngươi phí dịch vụ ta cho ngươi lật một phen. Hôm nay ta những cái kia bằng hữu ngươi cũng thấy được, cũng có đại năng lượng ngươi. Ta câu nói đầu tiên có thể khiến ngươi đỏ tía. Hàng hót, chấm ngoặc kép. Lan Hinh Đồng nghe được câu này tửu là triệt để tỉnh, mãnh liệt đứng lên cất bước muốn ra bên ngoài chạy. Trương Trung Hoa một bà nắm chặt nàng đầu phát thô bạo đem nàng đẩy ngã xuống giường. Trên tay vừa dùng lực trực tiếp đem mình áo sơ mi cho xé mở. Hiện tại hắn hầu gấp đến độ rất hận không thể lập tức liền hưởng dụng Lan Hinh Đồng kia cực kỳ mê người tuyệt mỹ thân thể. Về phần chính mình y phục xé xấu ngày mai làm sao mặc hắn đã không tâm tư nghĩ. Lan Hinh Đồng phát ra một tiếng thét lên. Trương Trung Hoa bổ nhào qua, Lan Hinh Đồng thân thể hướng bên cạnh lăn một vòng tránh thoát này bổ nhào về phía trước. Vùng vẫy muốn nhảy xuống giường, nhưng Trương Trung Hoa một bà níu lại nàng làn váy. Răng rắc một tiếng, Lan Hinh Đồng đó cũng không thể nào hảo váy lập tức bị xé xấu. Lộ ra một vòng hồng nhạt, đây là cái gì Trương Trung Hoa rất rõ ràng. Thấy được này nhan sắc càng kích thích hắn, một tay đè chặt Lan Hinh Đồng chân, một tay tiếp tục xé rách nàng y phục. Lan Hinh Đồng nước mắt đã sớm hạ xuống, nội tâm duy nhất có chính là vô biên vô hạn sợ hãi. Nàng cho rằng Trương Trung Hoa là người tốt, nhưng hắn vẫn là cầm thú. Nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là nghĩ chiếm hữu nàng. Lan Hình Đồng đột nhiên nhớ tới ban ngày Mễ Tử Hiên kia ý vị thâm trường cười lạnh. Nàng rốt cục tới minh bạch nụ cười kia là có ý gì. Đã bị bước đến tuyệt lộ, Lan Hình Đồng lập tức hô: Mễ Tử Hiên cứu, cái cuối cùng, ta, chữ không thể hô ra miệng. Trương Trung Hoa kia tràn đầy mùi thuốc lá, mùi rượu móng vuốt liền hung hăng đè lại miệng nàng, đồng thời tay kia gắt gao nhéo ở cổ nàng. Trương Trung Hoa sắc mặt ửng hồng, dữ tợn đáng sợ lạnh lùng nói: Ngươi đang bảo ta liền bóp chết ngươi, còn gọi không gọi, kêu không gọi. Hắn mỗi nói một câu liền gia tăng một phần khí lực. Lan Hình Đồng triệt để tuyệt vọng, tử vong sợ hãi đem nàng bao phủ trong đó. Nước mắt từng giọt một không tiếng động trượt xuống. Nàng không dám gọi, nàng sợ Trương Trung Hoa thực hội bóp chết nàng. Nàng cam chịu số phận, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Thân thể liên tục đang run rẩy lấy. Trong óc nàng nhịn không được hiện ra một hồi chính mình tao ngộ. Càng muốn nội tâm càng sợ hãi. Nàng đột nhiên có một loại thông qua tử vong tới đào thoát vận rủi ý nghĩ. Nhưng rất nhanh này ý nghĩ đã bị nàng đè xuống. Chính mình chết, cha mẹ thế nào? Bọn họ hội rất đau lòng. Bọn họ sẽ thêm khổ sở. Thân thể bọn họ vốn cũng không hào. Vậy có thể tải chịu đựng như vậy đả kích. Trương Trung Hoa thấy được Lan Hình Đồng nhắm mắt lại, lập tức minh bạch cô nàng này cam chịu số phận, vươn tay tựu muốn đem Lan Hình Đồng y phục trên người xé toang. Nhưng vào lúc này hắn đột nhiên cảm giác trên cổ siết chặt. Một giây sau cả người bay lên trời, rất nhanh liền trùng điệp ném tới trên mặt đất, rơi hắn mắt nổ đom đóm, rơi hắn có một loại thở không nổi cảm giác. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc không thấy Trương Trung Hoa, mà là nhìn về phía Lan Hình Đồng nói: Đây là trong miệng ngươi người tốt. Lan Hình Đồng vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên, đầu tiên là nước mắt đảo mắt vòng, một giây sau, oa, một tiếng khóc lên, không quan tâm bổ nhào vào hắn hoài tới lên tiếng khóc lớn. Đứng ở một bên Ninh Du Trạch cũng là vẻ mặt màu sắc trang nhã. Nàng ghét nhất khi dễ nữ nhân nam nhân, nhưng ở thấy được khóc đến điềm đạm đáng thương Lan Hình Đồng, nội tâm lại là ghen ghét đến không còn. Tiến lên vài bước cầm Lan Hình Đồng từ Mễ Tử Hiên trên người kéo xuống bất mãn nói: Ngươi còn không đổi thân y phục. Thời điểm này thấy được Ninh Du Trạch, Trương Trung Hoa là sắc mặt biến đổi lớn, trong chớp mắt liền trở nên ảm đạm vô cùng, so với mặt chết còn muốn bạch, trên trán tràn đầy to như hạt đậu mồ hôi. Hắn nhìn không ai chú ý bọn họ, hai tay chống chạm đất liền hướng ngoài leo. Một giây sau Trương Trung Hoa đột nhiên phát ra một tiếng như giết heo kêu thảm thiết. Mễ Tử Hiên chân hung hăng giẫm nát trên tay hắn, trả lại từng cái nghiền. Trương Trung Hoa phảng phất nghe được cốt cách phát ra răng rắc, răng rắc thanh âm. Mễ Tử Hiên không có tại phản ứng Trương Trung Hoa, cầm lấy chăn mền cầm Lan Hình Đồng bao lấy, lại từ trong túi quần móc ra phiếu phòng đối với nàng cùng Ninh Du Trạch nói: Các ngươi đi ta kia phòng, ta có việc cùng mập mạp chết bầm này nói chuyện. Hai nữ vừa đi, Trương Trung Hoa đột nhiên lập tức quỳ xuống nói: Huynh đệ đây đều là hiểu lầm, ta không biết ngài cùng nàng là Ninh tiểu thư bằng hữu. Nếu biết, cho ta mượn 100 cái lá gan ta cũng không dám a. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói: Ngươi nhận thức Ninh Du Trạch? Trương Trung Hoa cúi đầu vẻ mặt vẻ sợ hãi nhìn xem Mễ Tử Hiên lắp bắp nói: Nhận thức, nhận thức, công ty chính là Ninh tiểu thư ra khai mở. Khai mở? Mễ Tử Hiên đột nhiên cười to nói: Có ý tứ. Nói xong hắn đột nhiên cầm Trương Trung Hoa xách lên, một quyền đánh vào hắn dưới bụng duyên. Trương Trung Hoa cũng cảm giác bụng một hồi đau nhức kịch liệt, đau đến hắn nhịn không được liền nước tiểu. hắn nằm dạp trên mặt đất thẳng lăn qua lăn lại. Mễ Tử Hiên khinh thường liếc hắn một cái nói, còn chưa cút. Trương Trung Hoa lập tức như lâm đại xá, cố nén đau quay đầu bỏ chạy, nhìn cũng không dám nhìn Mễ Tử Hiên nhất nhãn. Mà lúc này Mễ Tử Hiên lại cười lạnh nói, lại nhiều cái thái dám chết bầm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.